Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 891. Chương 891: Đuổi hổ nuốt lang. Bảy đạo chí tôn, một tên bảy đạo chí tôn đi tới vũ trụ. Vậy mà vô thanh vô tức, nhìn tới hắn lòng tham đại a. Cự linh giới chủ lẩm bẩm nói. Phía sau hắn người khổng lồ kia trả lời: Hắn trưởng khống thế giới kia từng cùng vũ trụ này phát sinh qua chiến tranh. Hắn đối vũ trụ này hẳn là khá hiểu. Thậm chí đối cái kia nắm giữ chí cường tiên thiên hồng mông chi bảo người đều có nhất định am hiểu. Phóng nhãn vũ trụ giờ đây nhiều như vậy chí tôn. Hắn cùng cái kia nắm giữ chí cường tiên thiên hồng mông chi bảo người hẳn là chúng ta địch nhân lớn nhất. Cự linh giới chủ nghe đến đây lông mi dần dần dựng lên. Qua hồi lâu mới nói, đi tìm chủng tộc nữ đế a, loại này đại địch, chúng ta cự linh nhất tộc nhưng không đối phó được. Tuân mệnh, người khổng lồ kia chắp tay, theo sau quay người rời đi. Sau một ngày, vũ trụ nào đó cái tinh hệ bên trong, vô số người khổng lồ cùng che khuất bầu trời chủng tộc hội tụ ở cùng nhau. Tiếp đó hướng về một cái hướng khác mãnh liệt mà đi. Loại cảnh tượng kia có thể nói vô cùng kinh khủng. Những nơi đi qua, vô luận là hành tinh cũng tốt, hành tinh cũng được, thậm chí liền lỗ đen đều nháy mắt sụp đổ. Hai tộc liên quân hành quân hai ngày, ở vào trên luyện thần tinh năng lực cảm ứng mạnh nhất Thái Thượng Tiên Đế mới phát giác được một chút manh mối. Đồng thời đem tình huống hồi báo cho tiên giới chi chủ. Tiên giới chi chủ sắc mặt dị thường xấu hổ. Hắn vốn chỉ muốn ẩn giấu thực lực, cuối cùng trở ra ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ai muốn cho tới bây giờ lại trở thành đống phân. Tốt một chiêu khu sói nuốt hổ. Khẳng định có người trong bóng tối cáo chi cái kia hai tộc chúng ta vị trí. Về phần người kia là ai, không cần nghĩ cũng biết. Giờ đây toàn bộ trong vũ trụ, liền cái kia một người có năng lực đặc thù, có thể cảm ứng được tất cả cường giả vị trí chỗ tồn tại. Chúng ta muốn rút lui khỏi sao? Thái Thượng Tiên Đế thấp giọng hỏi. Tiên giới chi chủ nhắm mắt lại, trên trán nổi gân xanh. Qua hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói, rút lui khỏi khẳng định là muốn rút lui khỏi. Nhưng chưa chắc có thể thoải mái rút lui khỏi. Cự linh nhất tộc còn dễ nói. Mấu chốt là cái kia chủng tộc. Số lượng quá kinh người. Giờ phút này chỉ sợ đã phong tỏa chúng ta tất cả rút lui khỏi phương hướng. Vậy liền đánh đi. Một tên minh giới minh đế lạnh lùng nói. Tiên giới chi chủ ngậm miệng không nói. Bên cạnh hắn tuy có hơn 20 tên tiên đế minh đế, nhưng so sánh hai tộc thực lực vẫn là kém quá nhiều. Nếu thật là ngạnh chiến, khẳng định sẽ nguyên khí đại thương. Bao gồm chính hắn tại bên trong, chỉ sợ đều không chiếm được lợi ích. Mà lúc này nếu là bị thương nặng, còn làm sao tranh đoạt cái kia chí cường tiên thiên hồng mông chi bảo. Hoàn toàn yên tĩnh, qua trọn vẹn 2 phút đồng hồ, tiên giới chi chủ mới mở miệng nói. Có thể để hai tộc làm to chuyện như vậy, loại trừ thiên diệu nhất tộc trùng động tài liệu bên ngoài. Hẳn không có cái gì. Cái khác tiên đế minh đế nghe vậy hoàn toàn không còn gì để nói. Thậm chí có người trên trán thấm ra mồ hôi lạnh, bởi vì bọn hắn đã mơ hồ đoán được tiên giới chi chủ sẽ làm gì. Quả nhiên, một giây sau, tiên giới chi chủ nhìn hướng trong góc luyện thần minh đế. Ngươi mang lên trùng động tài liệu, chạy trước a. Luyện thần minh đế nghe vậy một mặt đắng chát, thế này sao lại là chạy trước, đây rõ ràng là làm mồi dụ a, bị hai đại tộc để mắt tới. Đừng nói hắn chỉ là cái phổ thông minh đế, liền là minh thần cũng đến chơi xong. Nghĩ tới đây, hắn nhờ vả giống như liếc một chút minh thần, nhưng mà minh thần lúc này cũng đã nhắm mắt lại. Mẹ nó, không diệt lão đệ ngươi làm hại ta a. Luyện thần minh đế trong lòng thở dài. Tiên giới chi chủ có thể cảm ứng được tam giới toàn bộ sinh linh vị trí. tự nhiên biết Bất Diệt Minh Đế ở đâu, mà Bất Diệt Minh Đế giờ đây tại Chí Cường Tiên Thiên Hồng Mông Chi Bảo bên cạnh. Thu đến Minh Thần triệu hoán, cũng không trở lại, điều này có ý vị gì đó là không cần nói cũng biết. Lúc này, hắn cái Bất Diệt Minh Đế này hảo hữu tự nhiên là không nhận chào đón. Huống chi, hắn lúc trước còn giúp lấy diệt sát tam giới chi chủ thủ hạ phong thần tiên đế. Thế nào, ngươi không muốn đi? Tiên giới chi chủ âm thanh đột nhiên lăng lệ lên. Một đạo tựa hồ muốn thôn phệ hết thảy ma ảnh xuất hiện tại phía sau hắn. Luyện thần minh đế nào dám nói một chữ, không. Không thể làm gì khác hơn là biệt khuất tột cùng tiếp lấy chuyện này. Chờ hắn lấy được trùng động tài liệu vừa đi, tiên giới chi chủ vẫn lạnh lùng nói. Phái người đi nói cho cự linh giới chủ, liền nói ta bộ hạ vừa tới tôn đã mang theo trùng động tài liệu chạy trốn. Một bên khác, cự linh giới chủ cùng trùng tộc nữ đế ngay tại trong vũ trụ cực tốc xuyên qua. Lúc này hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một hàng chữ lớn. Chính là luyện thần minh đế mang theo trùng động tài liệu chạy trốn sự tình. Đồng thời cường điệu đây là phần độc nhất tài liệu. Toàn bộ vũ trụ loại trừ tam giới chi chủ, lại không người trọn vẹn biết được nó bên trong tin tức. Trong đó còn cung cấp luyện thần minh đế chạy trốn phương hướng. Nhìn thấy tin tức này, trùng tộc nữ đế ôm ôm nói, hắn là tại để chúng ta hai chọn một, thật là giảo hoạt gia hòa. Cự linh giới chủ âm thanh trầm thấp, cười nhạo nói, chúng ta thật vất vả gặp nhau tại một chỗ, thế nào có thể vì một phần tài liệu liền từ bỏ diệt trừ đại địch cơ hội. Nhưng tài liệu cũng không thể sai sót, trùng tộc nữ đế nhấn mạnh một câu. Cự linh giới chủ nghe đến đây trầm mặc. Thật muốn diệt trừ cái kia tam giới chi chủ. Cái kia toàn bộ vũ trụ duy nhất nắm giữ trùng động tài liệu. Chỉ sợ cũng cái kia chạy trốn chí tôn. Nếu là hắn trốn đi, hoặc là đầu nhập vào những giới khác chủ, về sau cũng là phiền toái. Ngươi cảm thấy thế nào? Cự linh giới chủ hỏi. Ngươi ta chia ra hành động. Ta mang huy vị kế tiếp chí tôn đuổi bắt cái kia chạy trốn chí tôn. Ngươi dẫn dắt tộc ngươi cùng ta trùng tộc đại quân kiềm chế lại tam giới đám người kia. Chờ ta được đến trùng động tài liệu trở về phía sau. Ngươi ta lại liên thủ tiêu diệt tam giới chí tôn. Trùng tộc nữ đế bình tĩnh đáp. Cự linh giới chủ nghe đến đây thật sâu nhìn trùng tộc nữ đế một chút. Trùng tộc nữ đế là sáu đạo chí tôn. Lại mang một tên chí tôn phía trước đuổi bắt. Cái kia chắc chắn là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa nàng đại quân tại bên cạnh mình. Chính mình cũng không cần lo lắng nàng mang theo trùng động tài liệu chạy trốn không trở lại. Bất quá để cho ổn thỏa, hắn vẫn là nói, ta để cự nhạc giúp ngươi một tay. Cự nhạc là dưới trướng hắn đệ nhất cường giả. Là một tên bốn đạo chí tôn. Thực lực không cần nhiều lời. Mấu chốt là hắn lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, coi như là trùng tộc nữ đế trong thời gian ngắn cũng cầm không xuống hắn. Nguyên cớ phái hắn đi chủ yếu mục đích dĩ nhiên không phải giúp trùng tộc nữ đế, mà là vì nhìn kỹ trùng tộc nữ đế. Trùng tộc nữ đế cũng nhìn ra cự linh giới chủ suy nghĩ, cười quái dị một tiếng nói, như ngươi chỗ nguyện. Dứt lời nàng cái kia to lớn tổ trùng nhanh chóng bắt đầu biến ảo. Vô số trùng tử từ trên người nàng thoát khỏi. 4-5 phút sau, một đạo hắc quang hiện lên. Trùng tộc nữ đế biến thành một tên mang màu đen chiến giáp. Sau lưng mọc lên 8 cánh. Cặp mắt xanh biếc. Trên mặt đầy là quái dị đường vân khủng bố nữ tử. Hóa hình phía sau, nàng cũng không trì hoãn. Trực tiếp hướng về vừa mới chữ viết chỉ dẫn phương hướng truy kích mà đi. Mà ở sau lưng nàng thì đi theo một cái to lớn tổ trùng cùng một tên hình thể to lớn. Toàn thân màu đồng cổ đáng sợ người khổng lồ. Đợi nàng sau khi đi, cự linh giới chủ lại lần nữa nhìn hướng luyện thần tinh phương hướng. Trầm giọng nói, tiếp tục tiến lên. Cái này ra lệnh một tiếng. Tinh hải chấn động.